Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 có chức nghiệp tu dưỡng sát thủ. Trung Vận vừa nghe liền biết này họ Hà thiếu nữ là đang lừa người. Lệnh bài là 27 cái đại gia tộc liên thủ nghiên cứu chế tạo. Nếu là trận văn ra sai lầm, làm cho bọn họ 27 ra mặt mũi hướng chỗ nào gác, tựa hồ nhìn ra nàng không tin. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói, thật nhiều chưa từng đổi mới quá lệnh bài dùng 10 vạn năm lâu. Có lẽ là có mài mòn, nhất thời mất đi hiệu dụng. Trung đạo hữu là đại tộc tu sĩ, đối lệnh bài trận văn hiểu biết so với chúng ta tán tu nhiều đi. Cũng không, Trung Vận quyết đoán lắc đầu, chỉ vào tương phản phương hướng nói, ta muốn qua bên kia tìm người. Người nếu không thử xem lại phách cha ngươi nhất kiếm, xem có thể hay không kích phát trận văn. Thiếu nữ đơn thuần vô tội biểu tình rốt cuộc có một tia vết rách, sắp duy trì không được giả khóc, bởi vì nàng thật sự muốn khóc. Đúng lúc này, Phất Y từ nơi xa đuổi lại đây, bước chân vội vàng, linh tức nội liễm, chợt thoạt nhìn như là vừa mới xuất quan. Trung Vận nhìn đến nàng liền nhẹ nhàng thở ra, đem họ Hà thiếu nữ thỉnh cầu nói một lần. Liền nghe nàng không chút do dự đồng ý việc này, sảng khoái đến giống cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt bụng, còn không phải là nhìn xem lệnh bài. Sao, đi đi đi, Tiểu Vận ngươi liền giúp nàng một phen, dù sao cũng không vội mà sấm quan. Nếu là thật ra chuyện gì, trưởng bối nhà ngươi trên mặt cũng khó coi. Phất Y một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, xem đến Trung Vận liên tục táp lưỡi. Này thần giống nhau tính cách xoay ngược lại, thật làm nàng không thể không bội phục, làm đến giống như nàng mới là chính nghĩa nhiệt huyết nữ tu. Chính mình đảo thành sự không liên quan mình cao cao treo lên lạnh nhạt mặt, vậy được rồi, Trung Vận vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dáng, trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái nói, liền các ngươi tán tu việc nhiều. Thiếu nữ làm như hoàn toàn không để bụng, liên tục hướng hai người nói lời cảm tạ. Nhìn về phía Phất Y trong ánh mắt có chứa vài phần xem kỹ, thực mau lại biến mất không thấy. Nàng thấy hai người một cái đầu óc đơn giản hảo lừa gạt, một cái tự cao đại tộc thân phận xem thường người, biểu tình ngữ khí rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Ba người một đường đi trước, vòng qua một cây lại một cây thật lớn linh mộc, thực mau tiến vào một mảnh tối tăm không ánh sáng dây đằng đàn. Lại hướng trong đi, liền ly trạm kiểm soát nhập khẩu càng thêm xa xôi. Phất Y bước chân một đốn, bên cạnh Trung Vận chạy nhanh đi theo nàng cùng nhau dừng lại, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, truyền âm hỏi, làm sao vậy? Phía trước có trận pháp, còn có 9 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ. Phất Y vẫn luôn biết bọn họ ẩn nấp ở chỗ này, chỉ là nhìn không thấy bọn họ thiết trí nào một loại bẫy dập. Xem ra thủ đoạn còn rất cao minh, cư nhiên có thể ở trong trận thiết trận, ở bên ngoài thiết trận, là dùng linh thạch hoặc trận thiêm trận kỳ chờ môi giới, dẫn thiên địa tự nhiên chi lực vì mình dùng. Đối thiên đạo lĩnh ngộ càng sâu, thiết trí trận pháp liền càng tinh diệu, nhưng thí luyện cốc bản thân chính là một cái cực đại trận pháp, nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm nhìn như thiên nhiên sinh thành, kỳ thật vẫn là hư ảo. Muốn ở chỗ này bày trận liền phải tránh đi nguyên bản tồn tại trận cơ, để tránh khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Bất quá lấy trúc cơ kỳ lĩnh ngộ, nhiều lắm có thể ở chỗ này thiết hạ ngăn cách tiểu trận, không có khả năng có công kích chi lực. Xem ra này mấy người xác thật cẩn thận, đối phó hai cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nữ tu đều dùng tới mưu kế thêm trận pháp. Không hổ là chuyên nghiệp sát thủ, các nàng một khi vào trận liền sẽ bị chết vô thanh vô tức, dẫn không dậy nổi bất luận cái gì gia tộc tu sĩ chú ý, làm rối kế hoạch tự nhiên sẽ thất bại. Một khi đã như vậy, vậy ở chỗ này từng cái giải quyết đi. Phất Y nhìn về phía thiếu nữ bóng dáng ánh mắt một lệ, trong tay linh quang chợt lóe, thân hình biến mất nháy mắt đối Trung Vận truyền âm nói, người tả ta hữu, hảo thuyết hảo thuyết. Trung Vận truyền âm mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo trôi nổi cảm ở giọng nói vang lên, đồng thời nàng người đã hoàn toàn biến mất tại chỗ. Phất Y đồng dạng vận chuyển khởi hóa trần thuật, trong lòng rất là kinh hỉ, Xem ra Trung Vận về nhà sau một lần nữa học tập quá bí thuật. Này hẳn là chính là tân tập đến ẩn nấp thuật đi, hai vị đạo hữu. Họ Hà thiếu nữ phát giác không thích hợp. Cảnh giác xoay người nháy mắt. Trong tay đã là nắm một thanh tím anh thương. Mặt trên lập lòe từng sợi thô bạo màu trắng linh quang, vèo vèo vèo chín đạo màu trắng kiếm mang làm. Như trống rỗng sinh ra. Trong không khí tức khắc sinh ra một cổ túc sát chi khí. Thiếu nữ trong tay tím anh thương rời tay mà ra. Muốn đón đỡ hạ này chín đạo kiếm mang. Ai ngờ mới vừa ra chiêu. Kia chín đạo công kích thế nhưng khí thế bạo tăng. Ẩn chứa kiếm khí thuần túy cương liệt. Kim linh lực thuần tịnh độ rõ ràng so nàng cường hơn 10 lần. Ở tím anh thương cùng kiếm khí va. Chạm nháy mắt. Nữ tu đốn giác lồng ngực buồn đau. Nàng lấy làm tự hào nhị giai siêu phẩm pháp khí. Ở ngắn ngủn trong nháy mắt đã vẽ ra vô số nhỏ vụn vết rách. Cái này làm cho nàng rõ ràng mà nhận chi đến một chút. Tên này kiếm tu tuyệt phi biểu lộ ra tới như vậy vụng về, tác chiến kinh nghiệm phong phú thiếu nữ. Đồng thời cũng là quan sát thế cục cao thủ. Nàng biết đây là bọn họ nhất thời đại ý. Không có nhận rõ mục tiêu nhân vật bản tính cùng thực lực. Sinh ra ý nghĩ khinh địch. Ý thức được điểm này. Thiếu nữ lập tức tiến vào độ cao đề phòng trạng thái. Thân hình chợt lóe hóa thành một đạo tàn ảnh. Ý đồ từ một khác đầu ly hai người vây quanh, ai ngờ còn chưa chạy ra một trượng xa. Trước người đột nhiên vụt ra một đạo cánh tay phẩm chất lôi quang. Từ dưới chân dưới nền đất thẳng tắp bổ về phía trên không. Chấn đến nàng cả người tê dại. Kinh mạch phế phủ tựa xé rách đau đớn, nếu chỉ là lôi lực. Còn không đến mức có như vậy cường đại uy lực. Này vốn là giữ dằn lực lượng chung còn ẩn chứa một cổ nổi giận đùng đùng đau khí. Cường cường kết hợp, làm trên người nàng phòng ngự vòng bảo hộ đều thành dâu ria, lôi quang ngăn lại thiếu nữ đường đi. Nháy mắt, phía sau kiếm khí như ảnh tới. Phá tan không khí thanh âm mang theo vài phần sắc nhọn. Nàng chỉ có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tranh tranh kiếm minh. Lại nhìn không tới bất luận kẻ nào thân ảnh. Càng nhìn không ra đối phương như thế nào ra chiêu, đại sự không ổn. Thiếu nữ trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Hận không thể có thể đảo hồi nhận nhiệm vụ thời điểm. Một ngụm từ chối trận này nhìn như đơn giản ám sát. Nàng sớm nên nghĩ đến. Một đại gia tộc lôi linh căn tu sĩ. Cộng thêm một cái có thể cùng chi giao hảo kiếm tu. Thực lực hẳn là xa xa vượt qua tự thân cảnh giới, đáng tiếc nàng lúc ấy tham tiền tâm hồn. Bị sáng long lanh linh thạch dụ hoặc, xem nhẹ rất nhiều không nên xem nhẹ chi tiết. Càng đáng tiếc chính là, hiện tại hối hận thời gian đã muộn, thiếu nữ chợt thấy lưng phát lạnh. Trong lòng điềm xấu dự cảm như bóng ma lan tràn đến toàn thân, một đạo gió cuốn lôi trụ tư tả thổi. Quét tới. Bên phải lại tựa tại hạ một hồi kiếm khí ngưng tụ mưa to. Phía trước không trung huyền phù một mảnh tử diệp. Lập xuống tay cầm màu tím trăng rằm đao Trung Vận. Phía sau cách đó không xa trên cây đứng cầm kiếm mà đứng Phất Y. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Dường như ở cười nhạo nàng ngu xuẩn. Công kích cùng hai người xuất hiện đều ở trong chớp nhoáng. Thiếu nữ trong lòng biết ngày chết đã đến. Lại không muốn như vậy chờ chết. Nàng trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, thân là sát thủ, mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải làm mục tiêu tắt thở, thiếu nữ trên người khí thế mãnh trướng. Ngắn ngủn mấy phút, giống như bình tăng vài lần thực lực, ngoại tán linh tức cùng uy áp cuồng táo bất an, giống như tùy thời đều có khả năng nổ tung, nàng muốn tự bạo. Mau tránh ra, Phất Y thầm kêu xui xẻo. Vị này thiếu nữ xem ra là cái rất có chức nghiệp tu dưỡng sát thủ, nàng vung tay lên vứt ra trầm vụ. Đạp kiếm mà thượng, xuyên qua ở rậm rạp dây đằng chung. Kích phát rồi phòng ngự váy chung sở hữu trận pháp. Còn lấy tâm thần câu thông thổ linh. Thỉnh nó trợ chính mình giúp một tay, Trung Vận so nàng chậm nửa nhịp. Giá tử diệp biến mất ở chỗ cũ. Trên người sở hữu phòng ngự pháp khí đồng thời bị kích phát. Phòng ngự linh quang cơ hồ tụ thành quang kén, ầm ầm ầm Phất Y chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên. Lồng ngực cùng đan điền ẩn ẩn làm đau. Cả người kinh mạch đều bị chấn ra vết thương nhẹ. Dưới chân trầm vụ không chịu khống chế mà tùy dòng khí phập phập phồng phồng. tùy thời đều có khả năng rơi xuống đi xuống. Hết chương.